Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 533, Thập Nhị Thánh Sơn, Ngũ Hành Vi Thiên, lần này, có thể không giống lần trước, hầu như Thái Thượng Đạo dốc toàn bộ lực lượng, đều là lại đây nghe Pháp, cổ thánh bá hạ, hấp dẫn vô số người, đây là có thể lấy từ ngưng nguyên vẫn tu luyện tới đỉnh cao đại đạo. Hoàn toàn có thể lấy nhờ vào đó xây lập tông môn. Thậm chí khả năng lên cấp thượng tôn. Như vậy đại đạo lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Lên tới nhưỡng ốc, quỳ cấm, tử thiên sổ, tất cả trưởng lão. Xuống tới mới vừa vào nội môn tiểu tu sĩ. Đều là đến đây, như cơ duyên này, ngàn vạn năm khó tìm. Đều là đến đây nghe Pháp, Thái Thượng Đạo ở ngoài. Các nơi trấn thủ tu sĩ, cũng là từng tái xin nghỉ, dồn dập trở về, thậm chí có Thái Thượng Đạo phụ thuộc tông môn, cũng là đã thỉnh cầu tới nghe Pháp, chỉ là giảng Pháp, chỉ có thể Thái Thượng Đạo đệ tử lắng nghe. Cái khác tu sĩ, không thể đi vào, mặt khác trần thủ truyết truyền thụ Thái Thượng Bá Hạ, chỉ là tu luyện tới Pháp tướng cảnh giới, Pháp tướng bên trên. Hắn không có truyền thủ, bất quá, Viễn Sơn trưởng lão vẫn không có đến. Lại một lần pháp linh xây dựng quảng trường, Trần Thủ Truyết ở đây chuẩn bị, yên lặng cảm giác, Thái Thượng Đạo trong tông môn, lần này đầy đủ đến rồi 8/19. Trần Thủ Truyết mỉm cười, cổ thánh đại đạo quả nhiên cường đại. Hắn lại một lần chậm rãi vận chuyển pháp lực, vô tận khí tức dâng trào. Chân nguyên nổ tung, sau lưng hắn, đạo thể từng tái xuất hiện, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám chín pháp cùng xuất hiện, hóa thành một thể, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, toàn bộ tiểu thế giới, đều ở Trần Thủ Truyết huyền vũ trụ phía dưới, ở đây huyền vũ trụ phía dưới, Trần Thủ Truyết giảng pháp. Có thể lấy trực tiếp nhập hồn, hoàn mỹ truyền pháp, ở đây trước mặt mọi người, Trần Thủ Truyết mỉm cười, bắt đầu giảng đạo, thần sách tầm tuyệt bích, tịch tức tại Sơn Tê, sơ phong kháng cao quán, đối lĩnh lâm hồi khê, trường lâm la hộ huyệt, tích thạch ủng giai cơ, liên nham giác lộ tắc, mật trúc sử kính mê, đây là cổ thánh đại đạo, cổ thánh tuyệt bích. Đại biểu vô cùng phòng cực hạn, cái gọi là vách treo leo, chí cao vô thượng, chấm ngoặc kép, như vậy đại đạo, lập tức đem ở đây tất cả mọi người là hấp dẫn. Bọn họ đều là chim đắm ở Trần Thủ Truyết đại đạo trong. Trong vũ trụ, vô thượng phòng ngự, chậm rãi xuất hiện, chưa từng nghe thấy đại đạo, ẩn chứa vũ trụ chân lý, hết sức chăm chú. Lại không có vật gì khác, không buồn không vui, lòng yên tĩnh như nước, nhật trầm nguyệt lạc, thiên hoang địa lão, núi cao tan vỡ, biển xuyên sông diệt, Trần Thủ Truyết chậm rãi giảng pháp trong, ở đây bất luận cái gì tu sĩ, quản ngươi cái gì thiên tôn đạo nhất, đều là nghe được như mê như say, không phải Trần Thủ Truyết giảng tốt, mà là cái này cổ thánh đại đạo thâm ảo cực kỳ. Có cái này giá trị, cái kia không có đến Viễn Sơn đại trưởng lão, không biết lúc nào, cũng là xuất hiện, ở đây lắng nghe, như vậy đại đạo, hắn cũng là dày cộm nặng nề ra mặt, lại đây lắng nghe, ban tặng truyền thụ, Trần Thủ Truyết không chỉ là giáo dục mọi người, đối với chính hắn tới nói, cũng là một loại một lần nữa lĩnh ngộ lý giải, một loại đặc biệt tu luyện. Trong lòng cực kỳ thoải mái, cực kỳ sảng khoái, càng là như vậy, càng phải nỗ lực, chỉ có như thế, không phụ kiếp này. Hồi lâu, Trần Thủ Truyết nói, thở dài một hơi, ở trên người hắn, cổ thánh tuyệt bích chậm rãi xuất hiện, hắn cũng lại tu luyện từ đầu, một lần nữa lĩnh ngộ, ở đây mọi người cũng đều là như vậy, từng cái lĩnh ngộ, hồi lâu. Trần Thủ Truyết thu pháp, nhìn về phía mọi người, nói, mọi người trước tiên ngộ đạo này, một tháng sau, ta trở lại giảng pháp, người có duyên trở lại. Nói xong hắn chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ ba lần, xoay người rời đi. Viễn Sơn đại trưởng lão cái thứ nhất đứng lên, hướng về phía Trần Thủ Chuyết hành lễ. Đa tạ, tông, tông chủ, cảm tạ ban cho pháp. Làm vì đại trưởng lão, lại thế nào đi nữa chán ghét Trần Thủ Chuyết, cũng là đứng lên cảm tạ. Đến pháp truyền thụ, vô cùng cảm kích. Cái khác mấy cái đại trưởng lão, cũng là phân đừng cảm tạ. Sau đó đạo nhất thiên tôn từng cái cảm tạ. Cảm tạ tiếng, truyền khắp bốn phương, cũng có người tiếp tục tu luyện, trực tiếp ở đây lĩnh ngộ. Kết thúc giảng pháp, Trần Thủ Chuyết đi về nghỉ. Đi không nghĩ, sáu đại trưởng lão cùng nhau đến đây, cùng Trần Thủ Chuyết có việc nói chuyện. Trần Thủ Chuyết nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Không biết chuyện gì, mọi người ngồi xuống. Nhạc Thủy lão nhân chậm rãi nói: Thủ Chuyết, người cái này hai đại cổ thánh chi đạo quá mạnh mẽ, đây là không kém hơn chúng ta Thái Thượng Đạo thập nhất tuyệt 36 bí truyền vũ trụ chân pháp. Như vậy đại đạo, như thế truyền thụ, ta cảm giác có tiết lộ nguy hiểm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiết lộ cũng không sợ. Phàm là người tu luyện, chỉ cần bỏ mình tu luyện tất cả chi đạo, tất nhiên tặng lại Trần Thủ Chuyết. Đây là làm vì Trần Thủ Chuyết tu luyện, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết mới là như vậy truyền thụ. Tiết lộ liền tiết lộ, Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý. Tổ sư, ngài thấy thế nào? Này pháp, tốt nhất không cần tiếp tục như thế truyền thụ. Tổ sư, ta lấy huyền vũ trụ lập xuống thiên địa, truyền lại chỉ là tu luyện nhập môn mà thôi. Pháp tướng bên trên cần đặc thù pháp quyết, nhất định phải có minh hà lời thề, vì lẽ đó đến không sợ tiết lộ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thái độ như thế, Nhạc Thủy lão nhân lại là nói: Như vậy pháp, ta cảm giác có thể lấy ở Thái Thượng Đạo trong, lại lập Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên, chuyên môn truyền thụ cái này hai thánh chi đạo. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói: Không thể. Mọi người sững sờ, có ý gì? Không thể tăng thêm vào Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên trong, cần mặt khác mở ra, ở mở ra 12 núi. Bởi vì cái này cổ thánh đại đạo không phải hai cái, mà là 12 cái. Thốt ra lời này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết lại là nói: Ngoại trừ cái này cổ thánh thập nhị đạo, ta còn có thông thiên thập tuyệt. Thế nhưng cái này ngược lại không cách nào truyền thụ, bởi vì đây là thông thiên giáo vô thượng truyền thừa. Chúng ta cá nhân tu luyện cũng chính là tu, lấy tông môn tình thế truyền thụ, đó chính là không chết không thôi. Thông thiên giáo đối với ta có ân, vì lẽ đó thông thiên thập tuyệt không lại trong môn phái truyền thụ. Cá nhân có cơ duyên, đơn độc truyền thụ. Tất cả mọi người là gật đầu, là như thế cái đạo lý. Cá nhân tu luyện không có vấn đề, thế nhưng tông môn đại quy mô truyền thụ, đó chính là tông môn chiến tranh rồi. Trần Thủ Chuyết lại là nói: Trừ bọn họ ra, ta còn có thiên mệnh cửu thánh, ma kha bát chuyển, thế nhưng cái này cũng không cách nào truyền thụ. Đây là đến từ cửu thái truyền thừa, đến từ thiên long tự, đều là không thể truyền thụ. Bất quá, ta còn có siêu thoát ngũ hành, cái này ngược lại là chính ta lĩnh ngộ, có thể lấy lại mở ngũ chân, làm vì ngũ thiên, truyền thụ cho ta ngũ hành chi đạo. Thốt ra lời này, trong mọi người, vẻ mặt khác nhau. Ngũ hành đạo là vũ trụ đơn giản nhất truyền thừa, mặt khác có ngũ hành tông ở bên ngoài. Cái gì truyền thừa, đáng giá mở cái gọi là ngũ nguyên? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chậm rãi vận chuyển chính mình siêu thoát ngũ hành. Hỏa cực hạn, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, thủy chi cực trí, thủy đạo đức vô cùng vô tận, kim cực hạn, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, ngũ hành pháp thuật vận chuyển, tất cả mọi người là biết hàng người, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Sau đó Trần Thủ Chuyết lấy vạn viêm ức hỏa quy tử cực, phối hợp đâu thiên tử lấy thủy đạo đức vô cùng vô tận, phối hợp ngọc tịnh bình. Lần này tất cả mọi người là choáng váng, từng cái khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng kỳ tích đang ở trước mắt, mọi người xem hướng về Trần Thủ Chuyết, ánh mắt biến đổi lớn, bội phục không thôi. Đến đây Thái Thượng Đạo chính là ngũ thiên cửu tiêu 12 núi 17 phong 49 nguyên. Viễn Sơn Đại trưởng lão đột nhiên thở dài một hơi, trịnh trọng nói, Viễn Sơn, gặp qua tông chủ, chúc mừng Thái Thượng Đạo. Có này tông chủ, Viễn Sơn Đại trưởng lão hoàn toàn phục.